Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chương 215, hai vị đại tông sư dùng cơ thể so đau với nhau, âm thanh giống như sắt thép va chạm không dứt bên tai, mỗi một âm thanh đều như sấm sét bừng tinh. Dãy núi, cây cối xung quanh đều chịu ảnh hưởng như gió bão cuốn sạch. Càng có một số người bị âm thanh này phá vỡ màng tai, máu chảy như mưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Máu tươi của hai người đan vào nhau, vấy xuống. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này dọa sợ, đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm hai bóng người, sợ bỏ qua một chi tiết. Cơ thể Tân Cha, sao có thể mạnh tới mức ấy chứ? Hiện giờ Đồng Thiện Ngũ có thể so được với Võ Tông, vậy mà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tân Trạm không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ổn định đánh lai. Bọn họ quên tiền đặt cược của mình, chỉ muốn xem trận chiến đặc sắc này. Boom, nắm tay của Tân Trạm lại đến, anh từ bỏ xúc địa thành thốn, lấy cơ thể thuần pháp nhất đụng vào Đồng Thiện Ngũ. Xúc địa thành thốn thuật là cảm ứng địa khí, từ đó vận chuyển địa khí. Ngực Đồng Thiện Ngũ đã máu tê đầm đìa, chật vật không chịu nổi, nhưng ông ta không lùi bước chút nào, mỗi một quyền đều dốc hết toàn lực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Quá đầm của Tân Trạm bị Trần Đắc nút xương cổ tay, da tay bị xé nát còn gãy mấy cái xương sườn. Khác với Đồng Thiện Ngũ chính là Tân Trạm, càng đánh càng hăng, khí kinh trên người thiêu đốt giống như hỏa diễm, tư thái ý chí chiến đấu sục sôi lại càng cuốn hút mọi người. Wow, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau khi Tân Trạm đánh một quyền ra, Đồng Thiện Ngũ phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể ông ta lảo đảo một cái, gần như sắp té ngã xuống đất. Quần áo trên người Tân Trạm đã rách nát, cơ thể rắn chắc trần chui trong không khí, gương mặt kiên cường giống như thiên thần. Còn tiếp tục đánh nữa không? Tân Trạm xé nát góc áo trên người ông đã là nó mạnh hết đà rồi. Đồng Thiện Ngũ lau máu ở khóe miệng, mà lúc ông ta nói chuyện, máu tươi chảy từ miệng ra. Muốn chiến cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đồng Thiện Ngũ hừ lạnh một tiếng, ông ta đốt hết một chút sinh cơ cuối cùng của sinh mệnh, chiến đấu với Tân Trạm. Càng về sau, hai người gần như từ bỏ phòng thủ, mỗi một quyền, mỗi một cước đều đánh vào chỗ hiểm của đối phương, bung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Một quả đấm mạnh mẽ của Tân Trạm đánh trúng ngực Đồng Thiện Ngũ, gần như chi trong chớp mắt cơ thể ông ta liền bay ngược ra ngoài, trong ngực xuất hiện dấu hõm sâu to, sau lưng lại càng nhô lên. Cơ thể ông ta trượt mấy chục mét trên đất, cuối cùng ngã mạnh lên trên mặt đất. Sư phụ, sắc mặt hai tên đồ đệ của ông thay đổi, vội vàng chạy tới ôm lấy Đồng Thiện Ngũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đồng Thiện Ngũ vùng vẫy đứng dậy, đã thất bại rồi. Vô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Bóng dáng Tân Trạm giống như tên lửa, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước người Đồng Thiện Ngũ. Lúc này đã qua nửa tiếng, nội kinh và linh khí của Đồng Thiện Ngũ đã hao hết, cơ thể của ông ta lại càng tàn phá không chịu nổi, không có khả năng tiếp tục chiến đấu rồi. Đồng Thiện Ngũ, ông đã thua, Tân Trạm lạnh giọng nói. Đồng Thiện Ngũ nhếch miệng gian nan cười nói, đúng là hậu sinh khả hủy, tôi bại bởi cậu rồi. Những lời này vừa nói ra, mọi người rộ lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Vậy mà Đồng Thiện Ngũ nhận thua rồi. Ông ta thật sự thua một vãn bối, còn thua vô cùng thê thảm. Cho dù Tân Trạm gãy vài cái xương sườn, nhưng Đồng Thiện Ngũ thì như người máu. Rốt cuộc là ai muốn giết tôi? Tân Trạm hít sâu một hơi, nhìn về phía Đồng Thiện Ngũ. Là nhà họ Tô sao? Tân Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đồng Thiện Ngũ gian nan lắc đầu, nói chuyện này không liên quan tới nhà họ Tô. Người muốn giết cậu chính là, phụt, ông ta còn chưa nói xong, một ngụm, máu tươi phun ra, sau đó vậy mà trên người ông ta giấy lên ngọn lửa. Ngọn lửa này rất mạnh, giấy từ bên trong ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đầu Đồng Thiện Ngũ lại càng trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc, thần thức của ông ta rung động phát ra âm thanh như rang xào đậu. Quá trình này vừa vặn giảng con nửa giây, Đồng Thiện Ngũ lập tức thành một thây khô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Thần thức của ông ta bị xé bỏ, hoàn toàn chết đi. Vẻ mặt Tân Trạm không khỏi thay đổi, vậy mà trên người Đồng Thiện Ngũ có ẩn ký. Chỉ cần Đồng Thiện Ngũ dám nói tên người kia ra, ấn ký này sẽ lập tức kích hoạt. Thái độ cẩn thận của đối phương khiến Tân Trạm càng thêm hoài nghi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nếu là nhà họ Tô, bọn họ có thể quang minh chính đại làm. Nhưng đối phương làm việc cẩn thận như vậy khiến chuyện này trở nên càng khó bề phân biệt. Sư phụ, hai đồ đệ của Đồng Thiện Ngũ ôm thi thể ông ta gào giống đau đớn. Đồng Thiện Ngũ đã chết, hiện trường vô cùng yên tĩnh, bọn họ có chút không dám tin tưởng kết quả này. Tân Trạm chỉ hơn 20 tuổi, đã chém giết được Đại Tông Sư Đỉnh Phong, vậy thành tựu tương lai của anh, rốt cuộc sẽ đạt tới hoàn cảnh khủng bố cỡ nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Không thể tưởng tượng, Tân Trạm, anh trả mạng sư phụ tôi đây. Lúc này, đồ đệ của Đồng Thiện Nguy giống như nổi điên xông về phía Tân Trạm. Tân Trạm tát một cái, trực tiếp tát anh ta bay ra ngoài. Mang sư phụ của anh về Tây Sơn hầu táng đi. Tân Trạm nhìn anh ta rất lâu, lạnh lùng nói. Sau đó Tần Trạm không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, đi nhanh ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88 NE, Mục Nhược Thanh dần theo phóng viên của Hiệp hội Võ Đạo vội vàng đi tới, cô ta cầm lấy micro không ngừng nói, anh Trạm, xin hỏi bây giờ anh có cảm nhận gì? Sao anh có thể vượt qua thất giai mà chiến? Tần Trạm khô tay nói, bây giờ tôi mệt chết đi được tạm thời không tiếp nhận phóng vấn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nhưng đàm phóng viên này chưa từ bỏ ý định đi theo sau không rời. Cô không thấy anh ấy đang bị trọng thương sao? Tô Uyên cao mày nói, muốn phỏng vấn, đợi vết thương của Tân Trạm đỡ hơn xong, tất nhiên sẽ cho các cô cơ hội. Sau đó Tân Trạm và Tô Uyên, Đàm Hứa Bắc Xuyên chui vào trong xe, nhanh chóng rời đi. Thế nào, anh không sao chứ? Tô Uyên hỏi, Tân Trạm lắc đầu, nói anh chỉ bị thương ngoài da thôi, không đáng nhắc tới, nhưng mà anh nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc là ai muốn giết anh? Còn luôn ẩn nấp trong bóng tối ra tay với anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Vấn đề này, người nào cũng không trả lời được, thuở nhỏ Tân Trạm ở Đạm Thành thậm chí chưa từng rời đi, sao có thể kết thù với người ta? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Ngoại trừ nhà họ Tô, hình như không có kẻ thù nào đáng nói. Nghĩ không rõ làm Tân Trạm không tiếp tục nghĩ tiếp nữa, mà trận chiến này qua đi tất cả diễn đàn võ đạo đều hoàn toàn kinh hãi rồi. Tân Trạm chém giết Đồng Thiện Ngũ, gần như trở thành đầu đề chính, video clip của anh lại càng đứng đầu diễn đàn võ đạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cùng lúc đó, nhà họ Tô cũng chiếm được tin tức. Bây giờ cho dù là Tiêu Dĩnh Thiên cũng không có biện pháp duy trì bình tĩnh rồi. Vẻ mặt bà ta xanh mét, lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Bà chủ, bà đừng lo lắng, Tân Trạm. Đau với Đại Tông Sư Đinh Phong đã cật lực như thế, nếu gặp phải Võ Tông, vậy sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Quản gia ở bên cạnh nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tiêu Dĩnh Thiến lạnh lùng liếc ông ta một cái, nói, nếu hiện giờ Tần Trạm cũng là Đại Tông Sư Đỉnh Phong, tôi sẽ không thèm nhìn cậu ta một cái. Nhưng hôm nay Tân Trạm chỉ mới là cảnh giới Đại Tông Sư cấp 2. Vượt qua trọn vẹn thất giai trong cảnh giới Đại Tông Sư, chuyện này mới chân chính khiến Tiêu Dĩnh Thiến lo lắng nhất. Nếu để cậu ta có đủ thời gian trở thành Diệp Thiên Vọng kế tiếp, không nhất định không có khả năng. Tiêu Dĩnh Thiến hít sâu một hơi. Nếu thực sự đến lúc đó, người muốn bảo vệ Tân Trạm tuyệt đối không ít, cho dù nhà họ Tô muốn giết anh, chỉ sợ cũng khó khăn. Lấy hết video clip của cậu ta, mời hộ pháp của nhà họ Tô tới quan. Sát, Tiêu Dĩnh Thiến ra lệnh cho quản gia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Vẻ mặt quản gia hơi đổi, nói, mời. Vị hộ pháp kia sao? Gọi mấy vị hộ pháp vào phòng họp, vẻ mặt Tiêu Dĩnh Thiến lạnh lùng nói, cách trương.